Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 380, Hậu Thổ Tái Hiện. Chỉ có làm được mạnh nhất, mới có thể trưởng khống chính mình hết thảy. Nhìn xem thiên đạo hoạt động, Phong Tử Thần trong lòng cho dù lại không đầy, cũng không có tiến lên quấy nhiễu. Đương nhiên, thần cũng quấy nhiễu không được. Lấy Phong Tử Thần thực lực bây giờ mà nói, chính là dốc hết chính mình hết thảy, cũng vô pháp dung chuyển thiên đạo một chút, xuất thủ quấy nhiễu, trừ mất mặt xấu hổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, Phong Tử Thần tin tưởng, coi như thần không xuất thủ, thiên đạo kế hoạch cũng thành không được. Hậu thổ, nhưng không có chết, chỉ cần hậu thổ vừa xuất hiện, thiên đạo kế hoạch liền tự sụp đổ, nên thần đạt được, đồng dạng không thiếu. Đều biết trở lại thần trong tay. Hiện tại, liền đợi đến khai thiên công đức, mang theo hậu thổ còn sót lại chân linh xuất hiện. Phong Tử Thần nhưng không tin, khai thiên công đức tại cứu hậu thổ chân linh về sau, sẽ cái gì đều không làm. Bình tâm diễn hóa, vẫn tại tiếp tục, mà theo lấy thời gian trôi qua, thần càng ngày càng hoàn mỹ, cùng hậu thổ khác biệt cũng càng ngày càng nhỏ. Cái kia một sợi đạm mạc khí tức hoàn toàn biến mất, nếu không phải Phong Tử Thần tận mắt nhìn thấy bình tâm đản sinh toàn bộ quá trình. Chỉ sợ lần đầu tiên nhìn thấy thần lúc, thật sự cho rằng thần chính là hậu thổ. Luận làm giả, thiên đạo, mới thật sự là người trong nghề. Kia là muội muội sao? Huyết hải bên ngoài, đế giang chờ tổ vu. Khi nhìn đến bình tâm sau khi xuất hiện, lúc đầu lâm vào lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện một tia hy vọng. Người này, sẽ là hậu thổ sao? Đáng tiếc, bình tâm thân ảnh, hoàn toàn bị công đức khí cùng luân hồi lực lượng bao phủ. Đám người dùng hết thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Nó khí tức lại là hoàn toàn không cảm giác được. Bởi vậy, từ đầu đến cuối không cách nào xác định thần thân phận. Theo công đức tiếp tục rót vào, bình tâm thân ảnh càng thêm rõ ràng. Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng đột phá cực hạn, hướng về thánh nhân chi cảnh xuất phát, làm bình tâm lực lượng đột phá cái nào đó cực hạn lúc, cái kia công đức khí cùng luân hồi lực lượng liền lại che không được thần lực lượng, dẫn đến nó khí tức có một tia tiết ra ngoài, bị đám người cảm giác được là hậu thổ, thần không chết, làm cái kia lực lượng quen thuộc truyền đến. Đám người trước tiên xác nhận nó thân phận hậu thổ. Cỗ này lực lượng quen thuộc, tuyệt đối là hậu thổ. Không sai. Lập tức, đế giang đám người trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Đế tuấn thái nhất đám người sắc mặt thì hoàn toàn đen lại, âm trầm đáng sợ. Vốn cho rằng vu tộc thực lực sẽ như vậy suy yếu, không nghĩ tới thế sự vô thường. Hậu thổ không chỉ có không chết, thậm chí có rất lớn khả năng tiến thêm một bước, cái này rất nhường người khó chịu. Còn lại đại thần thông giả thì ánh mắt phức tạp. Hậu thổ không chết, vậy đã nói rõ, không được bao lâu, Hồng Hoang liền sẽ thêm ra một tôn thánh nhân đến. Thứ bảy tôn thánh nhân. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, từ đây thiên đạo là Hồng Quân. Hồng Quân không phải thiên đạo, cho nên Hồng Quân liền không phải là thánh nhân. Cũng là bởi vì đây, hậu thổ nếu là thành thánh, xem như Hồng Hoang thứ bảy tôn thánh nhân. Hậu thổ thành thánh, tuyệt đối là ảnh hưởng Hồng Hoang đại sự. Một cái hoàn toàn thuộc về vu tộc thánh nhân, đối với Hồng Hoang ảnh hưởng có thể nghĩ, vốn cũng không như vu tộc yêu tộc. Sau này thời gian, sợ là càng khó. Có thánh nhân tọa trấn đô thiên thần sát đại trận, uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Tuyệt đối sẽ để thế nhân rung động. Mà lại, 12 tổ vu đồng căn đồng nguyên, một người thành thánh, bản nguyên tương liên phía dưới, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ cái thứ hai, cái thứ ba, tổ vu đột phá, một người thành đạo, còn sót lại 11 người, thành đạo cũng không xa, coi như đế giang đám người không cách nào trở thành thánh nhân, chỉ là bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng là đủ để cho người run rẩy lực lượng. Vu tộc thật muốn trở thành Hồng Hoang đỉnh phong. Chỉ tiếc, các thần không biết, ở trong đó người, không phải là hậu thổ, mà là thần vật thay thế. Thiên đạo khôi lỗi bình tâm. Ý nghĩ của mọi người như thế nào? Hoàn toàn can thiệp không đến bình tâm. Liền gặp thần sâu trong thức hải. Có một chút tiên thiên linh quang sinh ra. Sau đó càng ngày càng sáng. Cũng càng lúc càng lớn. Từng bước có hình người. Sinh ra miệng mũi tai mắt thất khiếu tới. Bình tâm tiên thiên bất diệt chân linh. Sinh ra. Liền đợi đến thiên đạo vì thần ấn mở linh trí. Lại nhét vào hậu thổ ký ức. Bình tâm cái này giả hậu thổ. Liền triệt để sinh ra. Hư không bên trong. Chợt nổi lên gợn sóng. Có vô tận pháp tắc rủ xuống. Hướng bình tâm bay tới. Kia là thiên đạo xuất thủ. Phải vì bình tâm khai trí. Hoàn thành thần kế hoạch một bước cuối cùng. Đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia lục đạo luân hồi bàn bên trong. Bỗng nhiên tuôn ra một cỗ vĩ ngạn lực lượng. Đem vọt tới pháp tắc đánh nát. Cũng đem bình tâm bao phủ. Cùng trong lúc nhất thời. Một đoàn tử sắc quang hoa hiển hiện. Tràn vào bình tâm trong cơ thể. Lực lượng kia. Đến từ bàn cổ ý niệm. Ánh sáng màu tím kia. Dĩ nhiên chính là bảo vệ hậu thổ cuối cùng chân linh khai thiên công đức. Lúc đầu. Bàn cổ ý niệm tại chợ hậu thổ diễn hóa xong lục đạo về sau. Đã hao hết lực lượng. Liền muốn theo hậu thổ cùng một chỗ tan biến. Nhưng ở lục đạo luân hồi bàn đản sinh thời gian. Đại đạo hiển hóa thần tích. Rủ xuống khôn cùng lực lượng. Được này trợ giúp. Bàn cổ ý niệm lực lượng đạt được bổ sung. Tại tối hậu quan đầu. Đem hậu thổ chân linh ngay tiếp theo khai thiên công đức. Cùng nhau ẩn giấu đi. Tạo thành hậu thổ đã chết giả tượng. Như thế, chính là thiên đạo cũng nhìn không ra. Huống chi là phong tử thần. Bàn cổ, cuối cùng không phải là bản tôn giáng lâm. Giáng lâm, chỉ là một đạo không có ý nghĩa ý niệm. Lực lượng có hạn, cải biến lục đạo, đã hao phí thần toàn bộ lực lượng. Lại nghĩ vặn vẹo thiên đạo ý chí. Liền có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, thần mới có thể tính toán thiên đạo. Cho dù là bàn cổ, cũng không thể quá nhiều can thiệp hồng hoang diễn biến. Không phải, thần mở ra hồng hoang ý nghĩa ở đâu? Thần mở ra hồng hoang, là vì xác minh đại đạo. Chỉ có nhường nó tự hành phát triển, thần mới có thể đạt được mình muốn. Nếu là mọi chuyện đều theo ý chí của mình đến, cái kia mở ra hồng hoang, còn có ý nghĩa gì? Đồ tốn lực khí thôi. Cho nên, hồng hoang hết thảy phát triển. Bàn cổ rất ít can thiệp, đều là nhường nó tự hành diễn biến. Nhiều nhất, cũng chính là tại hồng hoang đi hướng sai lầm con đường lúc. Thần xuất thủ uốn nắn một hai. Giống như, hiện tại, khai thiên công đức bên trong. Hậu thổ còn sót lại một điểm tiên thiên chân linh. Thản nhiên bay ra, cùng bình tâm chân linh. Hòa làm một thể, vốn là lấy hậu thổ vì mô bản. Tạo hóa mà thành tiên thiên bất diệt chân linh. Cùng thần nhất là phù hợp. Cho nên, hậu thổ rất nhanh liền cùng chân linh hoàn toàn dung hợp. Cũng dễ dàng tiếp quản bình tâm thân thể. Đồng thời, tại lục đạo luân hồi bàn bên trên, vu đạo bên trong, cái kia bàn cổ trái tim hóa thành vòng xoáy màu tím. Bỗng nhiên điên cuồng chuyển động, từng đạo hỗn độn khí bị lôi kéo tiến đến. Chuyển hóa thành thuần túy nhất lực lượng, đón lấy. Một sợi ánh sáng màu tím hiển hiện, toàn thân lượn lờ lấy vô tận pháp tác, tản mát ra huyền diệu khó lường khí tức, bị vòng xoáy thôn phệ. Đại đạo bản nguyên, kia là đại đạo ban cho hậu thổ ban thưởng. Hậu thổ hướng đại đạo lập thể, muốn mở ra lục đạo, lấy toàn hồng hoang thiên địa. Bây giờ thần làm được, đại đạo tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Thế là, đại đạo liền thuận tay cho hậu thổ một sợi đại đạo bản nguyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.